Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, phần 273. Vệ thời hướng Vu Cẩn đệ đi khăn tay. Vu Cẩn xoa xoa tay, ném hồi cấp ngụy trang thành thị vệ đại lão. Lập tức có người hầu thế bọn họ gỡ xuống huyền phù xe chung hành lý. Hai gian phòng, quản gia Tống nghiên cứu viên tùy tay tắc 200 tín dụng điểm tiền Bower. Hướng Vu Cẩn khẽ gật đầu, đi theo hành lý ngồi trên sườn thang. Lâu đài cửa chính mở ra, hoan nghênh đi vào cực lạc ngôi sao. Augustin bảo, leng keng một tiếng. Nhạc thính phòng ở xoay tròn phía sau cửa vang lên. 80 mễ nhân tạo thác nước treo không mà xuống. Nửa trong suốt thủy phía sau rèm là huyền phù với ngợp trong vàng son bên trong quầy ba. Đi thông lâu đài phòng nhung thiên nga thảm, cùng xa hoa thảm thượng bay là tả hoa hồng. Sâm panh cánh hoa, vô số quý tộc, quý nữ liền ở xa hoa lãng phí hơi nước cùng hương thơm chung hưởng lạc. Chưa từng gặp qua bộ mặt thành phố Vu Cẩn nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cách gần nhất một bàn, ba lượng vị ăn mặc đạm sắc làn váy thiếu nữ như là bầu trời rơi xuống tiểu thiên nữ. Vệ thời nghiêng người, giống như ở thiếu gia bên tai cung kính thì thầm ni vệ thời thanh tuyến khàn khàn. Đang xem ai, Vu Cẩn một cái co rúm lại, cầu sinh dục cực cường thu hồi ánh mắt. Tân khách nhân đã đến thực mau hấp dẫn không ít giải rác lực chú ý. Cực lạc ngôi sao, lại đây tìm việc vui mới mẻ gương mặt, chưa bao giờ xuất hiện tuổi trẻ quý tộc, chuyện như vậy tựa hồ mỗi ngày đều có thể phát sinh. Nhưng vị này quý công tử lại không có mang bạn gái. Lâu đài đầu tầng quản sự lập tức rung chuông, ăn mặc khả nhân cả trai lẫn gái đều hướng Vu Cẩn vây quanh mà đi. Vu Cẩn cọ cọ lui về phía sau, nhạy bén thính giác bắt giữ đến nơi xa, tựa hồ có rất nhỏ máy móc cọ sát tiếng vang, như là có mấy giá camera theo dõi đồng thời chuyển hướng nơi này. Ở Crowson căn cứ ngây người nửa năm, Vu Cẩn đối với theo dõi trực giác viễn siêu người khác. Quản sự cũng hơi hơi do dự, rất ít có tới nơi này khách nhân sẽ cự tuyệt rượu ngon cùng sắc đẹp. Vu Cẩn hít sâu một hơi. Quý công tử không nói một lời, thiên mỏng da thịt là quý tộc quán có tái nhợt lãnh. Xa xa cự người với ngàn dặm ở ngoài, hắn đồng tử là xinh đẹp màu hổ phách, như vậy đẹp tiểu công tử, mặc dù lại kiêu căng, cũng làm người chán ghét không đứng dậy. Hắn hướng thị vệ gật đầu, chỉ có xem vị này nam tính thị vệ thời điểm ánh mắt mới là Amani thị vệ trưởng vệ thời cung. Kính thấu thượng. Cùng chủ nhân thấp giọng nói chuyện với nhau, quý công tử treo đầy vật phẩm trang sức ngón tay ở thị vệ cơ bắp to lớn vòng eo thượng cố ý vô tình. Đánh vòng, như là lại đem người hướng chính mình trên người Omani chung quanh oanh oanh yến yến nhất thời. Chần chờ, vệ thời gật đầu, đi ra Vu Cẩn bên người cùng quản sự nói chuyện với nhau. Hắn vừa rồi cùng quý công tử thấu đến cực gần, thậm chí ái muội khôn kể. Camera hạ, có thể rõ ràng nhìn đến tiểu thiếu gia bên gáy nếu ảnh nếu hiện vệt đỏ. Camera sôi nổi rời đi, không có việc gì, phòng điều khiển, lâu đài thủ vệ cấp hai người ghi lại cá nhân mặt phân biệt. Đánh thượng màu xanh lục tính nguy hiểm thấp ký hiệu. Lại là một cái, làm bộ làm tịch mang theo tình nhân khách du lịch này tòa tư nhân lâu đài chính thức hướng hai. Người rộng mở. Lâu đài đầu tầng là bố trí thành vũ hội phục cổ cung đình đình viện. Quay chung quanh thác nước, mấy trăm cái ghế dài chậm rãi xoay tròn, thỉnh thoảng mấy cái ghế dài bị cải tạo thành chiếu bạc. Mạo Mỹ chia bài ý cười doanh doanh mà chia bài, trước sau có tầm mắt ở Vu Cẩn trên mặt dừng lại. Như có như không, Vu Cẩn chạm vào hạ vành tai, Tống nghiên cứu viên đang ở viễn trình cùng hai người trò chuyện. Augustin nấu phân thượng vị, trung vị, hạ vị ba cái khu vực, các người trước mắt nơi chính là hạ vị khu, dựa theo lệ thường, tiêu phí tín dụng điểm tạp đến 10 vạn trên dưới, sẽ có người hầu dẫn dắt các người đi trung vị khu. Lại tiếp tục tạp tiền, có thể bắt được thượng vị khu vé vào cửa, nữ công tức thuốc thử cố định giao dịch địa điểm. Liền tại đây toàn lâu đài thượng vị khu, nhớ kỹ. Bọn họ chỉ tiếp thu một loại khách nhân, có có tiền, chơi đến khai, thị vệ vệ thời tận chức tận trách vì Vu Cẩn mang tới một chi rượu vang đỏ. Vu Cẩn lười nhác dựa vào ghế dài trên sofa, áo sơ mi cởi bỏ ba cái nút thắt, vừa thấy chính là vẫn thường xa vào với ngoạn nhạc, như vậy mỹ nhân ở Augustine nấu cũng dẫn người chú mục. Nhưng vệ thời lại cung thật chặt, thị vệ không chỉ có thế tiểu chủ nhân cởi áo choàng, còn sẽ dùng mới tinh bạch khăn trà lau chủ nhân khóe miệng không tồn tại rượu vang đỏ. Còn sẽ trà lau chủ nhân bị mèo rừng cọ quá đầu ngón tay. Vu Cẩn, ngoặc kép, ngươi ở đem ta đương món đồ chơi chơi sao? Vệ thời mặt vô biểu tình, đối Vu Cẩn sờ một chút, làm một chút, sờ nữa một chút, lại làm một chút, hưởng dụng trong đó. Hắn ở theo dõi góc chết đối Vu Cẩn thì thầm, nhớ kỹ. Ta là ngươi thị vệ trưởng, ngươi có thể yêu cầu ta làm bất cứ chuyện gì, nam nhân ánh mắt nặng. Nề không hút quang, rất có hứng thú mở miệng. Vu Cẩn sợ tới mức tiểu quyền mau loạn kiều. Vài phút sau, Vu Cẩn ngồi ở chiếu bạc trước, điểm mấy ngàn lợi thế. Điểm cái AI thấu bàn, thắng thua một nửa, tùy tay lại ném mấy vạn tín dụng điểm đi vào. Chia bài tức khắc ánh mắt tỏa sáng, tiểu thiếu gia thần sắc lười nhác. Thị vệ trưởng vài lần khuyên bảo thiếu gia dừng tay, lại chỉ phải đến một cái không rất cao hứng cái ót. Vị này quý công tử rõ ràng bị kiêu căng tàn nhẫn. Tuấn lãng thị vệ lấy đi hắn sâm panh, đệ thượng một chén nước, Vu Cẩn không vui uống xong, sau đó ném hồi cái ly. Vệ thời trung thành và tận tâm tiếp được, ở chủ nhân nhìn không tới địa phương, đối với dấu môi uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục tầm mắt sáng quắc nhìn tiểu chủ nhân, Vu Cẩn phóng túng kia chỉ tới chỗ chạy loạn mèo rừng. Thị vệ phóng túng hắn niên thiếu chủ nhân, chia bài nháy mắt nâng cao tinh thần, trong mắt ở hai người trung gian đổi tới đổi lui, nhưng mà theo tiền đặt cược lấy chỉ số tăng lượng bay lên. Thực nhanh có hai vị quản sự đã đi tới, các hạ đi thông chung vị khu thiệp mời đưa tới Vu Cẩn trong tay. Cùng AI chơi bài nhưng không có ý tứ, thỉnh ngài tùy chúng ta tới, Vu Cẩn hừ một tiếng. Vệ thời đuổi kịp, ở thông qua thủy manh khi đem áo choàng khoác ở Vu Cẩn trên vai. Lại niết một phen hồi bổn, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, từ từ, không phải nói tốt ta mới là chủ nhân. Kim Bích Huy Hoàng thang máy chậm rãi thăng lên trung vị khu. Quản sự ân cần vì Vu Cẩn chỉ lộ. Ở vào cửa trước lừa có chần chờ nhìn về phía vệ thời. Vu Cẩn nhướng mày, bị dự vì, phù hợp nhất đế quốc quý tộc thẩm mỹ, màu hổ phách đồng tử lạnh lùng nhìn gần lại đây. Đơn phiến mắt kính sau phiếm kiêu căng lãnh quang, quản sự vội vàng giải thích, thỉnh ngài yên tâm nơi này an bảo, nhưng chỉ có mời người cùng bạn gái, hoặc là nam bạn mới có thể tiến vào. Vu Cẩn nghiêng đi gương mặt. Mang bằng ra bao tay tay hướng thị vệ trưởng ngoéo một cái. Vệ thời một cái tạm dừng, lấy một loại bị tiểu thiếu gia bức bách, không tình nguyện tư thái tiến lên. Vu Cẩn hỏng mất, ngoặc kép, ngươi vừa rồi không phải là thị vệ yêu thầm chủ nhân cầu mà không được kịch bản sao? Như thế nào hiện tại lại sửa bồn? Nam nhân so thiếu niên cao hơn nửa cái đầu. Hắn hơi hơi khom người. Vu Cẩn nâng hạ mí mắt. Hạ Minh Hàng quý duỗi tay, sau đó bỗng nhiên ôm lấy thị vệ cổ, khiến cho hắn thấp hèn gương mặt, Vu Cẩn mặt vô biểu tình, tiến quân thần tốc cậy ra vệ thời nóng rực đôi môi. Sau đó đem người đẩy ra, hiện tại có thể, quản sự nhìn cái trợn mắt há hốc mồm, nhưng, có thể, xin lỗi, vừa rồi thập phần xin lỗi, vệ thời lấy tình nhân thân phận đạt được vào cửa tư cách. Hai người chậm rãi đi vào trung vị khu thính đường, Vu Cẩn đột nhiên hưng phấn. Không xong, vừa rồi cái này play có điểm ý tứ. Lại vừa quay đầu lại, đại lão ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, quang mang nặng nề như là muốn một đao đem chính mình xẻo ra tim khai ăn. Vu Cẩn vèo thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn như lúc ban đầu, vệ thời đi đến cùng hắn sóng vai, vì thiếu niên tháo xuống bằng da bao tay. Bẹp một tiếng, giấy thử thẳng tắp dán đến Vu Cẩn lòng bàn tay, lại bóc, còn kém một chút, Vu Cẩn phía sau, đại lão khí chàng lạnh lẽo, lâu đài trung vị khu cùng hạ tầng bất đồng, lại không một tấc gia sản, trang trí không xa xỉ đến mức tận cùng. Nơi này khách nhân càng thiếu, vì Augustine nấu mang đến thu vào xa cao hơn hạ tầng. Vu Cẩn đi ngang qua chiếu bạc, tầm mắt ở toàn bộ khu vực chuyển động. Vài vị thiếu nữ ở lâu đài hoa viên gác mái hưởng dụng buổi chiêu trà. Hai vị quý phụ nhân ở dương cầm trước nhẹ giọng thì thầm ni đàn dương cầm chính là tóc mai tu. Bổ tinh xảo thân sĩ. Lâu đài rắc rối phức tạp. Dựa theo bản đồ biểu hiện, nơi này thậm chí có một cái trong nhà trại nuôi ngựa. Mà một tường chi cách, mỗi đêm một lần loại nhỏ đấu giá hội chung viết nói. Ở chỗ này có thể chụp được bất luận cái gì ngươi có thể nghĩ đến đồ vật. Luôn luôn tuân kỳ thủ pháp, Vu Cẩn lập tức lộ ra không tán đồng biểu tình. Vô luận như thế nào, đi thông thượng vị khu, cần thiết trải qua lâu đài trung vị khu, tiến đến nghỉ phép, ăn không ngồi rồi các quý tộc đem này tòa tư nhân lâu đài ôn dưỡng thành lời đồn đãi đất ấm. Bọn họ thảo luận mới tới khách nhân, cũng thảo luận quen biết cũ, thảo luận hôm nay, cũng thảo luận quá khứ mấy tháng. Vu Cẩn thả ra tiểu mèo rừng. Đi thôi, mèo rừng quơ quơ cái đuôi. Ở trong đám người đi qua, tai nghe cuối, tống nghiên cứu viên phát ra tín hiệu. Đã bắt đầu truy tung trang bị ở mèo rừng trên người máy nghe trộm mần đi, vô luận mới bắt đầu thuốc. Thử cung cấp giả là ai? Hắn thế lực phạm vi nhất định bao dung Augustine bảo tống nghiên cứu viên ở tai nghe một chỗ khác. Nói, trong tay hắn cải tạo người kỹ thuật. Thậm chí do đế quốc phòng thí nghiệm sở tuyên bố có được còn muốn thành thục thậm chí chúng. Ta có lý do suy đoán, cái gọi là R-code căn cứ, chính là bọn họ đem một bộ phận ý đồ bán cho đế quốc viện nghiên cứu khoa học sở. Lại không có bán đi thí nghiệm kế hoạch, thông qua nữ công tước bán cho liên bang, bất quá. Bọn họ thế lực cũng không cường đại, bọn họ thậm chí liền nữ công tước đều sợ hãi. Cho nên mới sẽ trốn tránh ở chỗ này, ngày mai thuốc thử giao dịch khi chúng ta hành động. Vu Cẩn gật đầu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lâu đài khung đỉnh. Vệ thời, suy nghĩ cái gì? Vu Cẩn vẫn chưa trả lời. Vỏ kiếm nào đó cảm ứng năng lực so lợi kiếm còn phải cường đại. Ở trên đỉnh phía trên, hắn ẩn ẩn có chút phát hiện, lại mơ hồ không chuẩn xác. Vệ thời gật đầu. Rút ra phòng tạp, trở về nghỉ ngơi, mèo rừng miêu miêu hai tiếng, tỏ vẻ nó muốn tiếp tục lưu trữ chính mình ngoạn nhi. Vu Cẩn cáo biệt mèo rừng, theo bản đồ tả cong hữu vòng đi vào phòng, mở ra cửa phòng, thị vệ trưởng khắc trung cương vị công tác cùng hắn vào cửa. Cửa phòng rắc đóng lại, ngụy trang cả ngày Vu Cẩn lạch cạch một chút lơi lỏng. Đang muốn đem chính mình ném tới mềm mục trên giường lớn. Thình lình bị đại lão vớt lên, vệ thời đơn đầu gối tạp ở Vu Cẩn trước người, thô giáp mang thương kén ngón tay thong thả cởi bỏ Vu Cẩn áo choàng cúc áo. Nam nhân ngụy trang sau mặt mày càng bằng phẳng rộng rãi. Đồng tử lại thẳng tắp ở nhảy hòa, Vu Cẩn bang bang gõ giường, ngoặc kép, thị vệ play còn không có kết thúc nột, vệ thời thò lại gần, đen nhánh đồng tử đối diện Vu Cẩn, không khí lặng im ôn tồn. Vu Cẩn đột nhiên duỗi đầu thấu qua đi, hai người không hề dấu hiệu, lại giống dự kiến bên trong, trao đổi một cái thiển hôn. Vu Cẩn ồn ào, vệ ca, vệ thời bỗng nhiên đè lại bờ vai của hắn, đen nhánh thị vệ lễ phục sấn đến cả người chiều cao chân trường. Nam nhân thong thả cởi bỏ chính mình áo khoác, đem Vu Cẩn toàn bộ bao phủ ở bóng ma, không khí giống bị liệt hỏa tôi thiêu. Vu Cẩn bùm bùm bắt đầu ở trên giường quay cuồng, ai, à à đừng áp ta, đè dẹp lép muốn, ngoặc kép, hết chương.